Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 15, băng mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Mạnh Kiếm Khanh cứ tưởng mình không có bằng chứng. Tên tạp dịch khả nghi kia lại có người bảo đảm đáng tin cậy. E là không kết tội gã được, nhưng không ngờ, khi rơi vào tay Cẩm Y vệ, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Dù có bằng chứng hay không, chỉ cần có liên quan đến vụ án, thì cứ bắt nhốt trước rồi điều tra xô. Vì vậy, hôm đó toàn bộ đám tạp dịch có mặt ở Giảng Võ Đường đều bị bắt đi thẩm vấn. Nhà ngục của Cẩm Y vệ vốn nổi tiếng ghê rợn, trên đường áp giải, tên tạp dịch khả nghi kia không chịu nổi áp lực, liều mạng bỏ chạy, bởi gã biết một khi vào đó, dù có tội hay không cũng khó mà toàn thân thoát ra. Gã bỏ chạy chính là điều Thẩm Quang Lễ mong đợi. Ngay đêm đó, ông ra lệnh bắt giữ người bảo lãnh và gia quyến, cùng với viên quan binh bộ và toàn bộ họ hàng thân thích. Cứ thế lật theo đầu mối, ai có liên quan đều không tha, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ trong 3 ngày, Thẩm Quang Lễ đã moi ra manh mối, tên tạp dịch khả nghi kia có liên quan đến tàn dư của Trương Sĩ Thành. Vụ án vừa được phanh phui đã kéo theo hàng chục người liên lụy. Tất cả nam giới từ 16 tuổi trở lên trong nhà người bảo lãnh và viên quan binh bộ đều bị xử tử, số còn lại bán làm nô lệ. 2 viên lại mục và 5 sai dịch phụ trách tuyển tạp dịch cho Giảng Võ Đường bị đày đi Phụng Dương làm lao dịch khổ sai. Những tạp dịch khác đều bị quản thúc để điều tra xem có đồng bọn hay không. Thế là mọi công việc lặt vặt đều đổ lên đầu các học viên khóa 1. Nhóm thanh niên này có thể đốn củi, nhóm lửa, quét dọn sân vườn, rửa bát, đánh chuông hay tưới cây, nhưng nấu ăn thực sự là một thực hình. Người bị ép lên làm đầu bếp bất đắc dĩ chính là Công Tôn Nghĩa, vừa may mắn thoát chết từ buổi diễn tập hôm trước. Ai cũng nói hắn số tốt mạng lớn, trời thương nên mới thoát nạn, chắc là sẽ gặp phúc về sau, chắc việc đầu bếp cũng sẽ tự nhiên thành thạo. Vậy nên cả đám đồng lòng đẩy hắn lên làm đầu bếp, giờ muốn xuống cũng không được. Công Tôn Nghĩa ném mớ bí đỏ đã sắt vụn to nhỏ không đều vào chảo dầu. Vừa ném xong thì hốt hoảng nhảy lùi lại, nhưng vẫn bị dầu bắn vào tay khiến hắn vừa thổi vừa kêu đau, lẩm bẩm phàn nàn về cách điều tra. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, của Cẩm Y vệ khiến họ cũng bị vạ lây. Đang phàn nàn, đột nhiên ngoài cửa bếp có người gọi. Công Tôn Nghĩa, Thái Tổng Giáo Tập gọi. Công Tôn Nghĩa giật mình, vội cởi áo ngoài dính đầy dầu mỡ, không quên rửa tay rồi chạy đến phòng nhỏ nơi Thái Tổng Giáo Tập tiếp học viên. Trong phòng đã có khoảng 10 người. Công Tôn Nghĩa nhận ra còn có Mạnh Kiếm Thần và Quan Tây cũng ở đó. Chắc không phải chuyện xấu đâu nhỉ? Công Tôn Nghĩa bồn chồn đứng ở cuối hàng. Thái Bổn hắng giọng, tuyên bố lý do tập hợp họ. Hóa ra là Yên Vương đích thân chọn họ để điều thẳng đến quân đội Bắc Bình nhậm chức. Đây đương nhiên là tin tốt, dù sau 3 năm tốt nghiệp cũng chưa chắc có cơ hội như vậy. Công Tôn Nghĩa vui mừng nhưng cũng có chút thắc mắc. Tại sao không chọn 2 người xuất sắc nhất là Lăng Phong và Quách Anh, mà chọn một học viên có thành tích bình thường, suýt chết trong diễn tập như hắn? Mấy học viên khác cũng thắc mắc tương tự, không dám hỏi các giáo tập khác, chỉ dám lén hỏi Khổng Giáo Tập thân thiết nhất với họ. Khổng Giáo Tập cười híp mắt đáp, Lăng Phong và Quách Anh đã được Đại tướng quân Lam Ngọc chọn để đưa về Vân Nam rồi, Yên Vương sao có thể đoạt người của người khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Công Tôn Nghĩa ấy à? Vương gia nói ngươi gặp nạn lớn mà thoát chết, ắt có phúc sau này, chắc sẽ là một viên phúc tướng. Xưa nay phúc tướng như tướng giỏi, đều là trời cho chứ không thể cầu mà được. Đám học viên cười ồ lên, Công Tôn Nghĩa cũng xoa đầu cười khì. Chuyện này, tuy có hơi kỳ cục, nhưng may mắn rơi trúng đầu ai thì có tránh cũng tránh không được. Một người khác hỏi, sao Yên Vương chọn Mạnh Kiếm Thần mà không chọn Mạnh Kiếm Khanh? Theo lý, trong diễn tập, Mạnh Kiếm Khanh có công phát hiện thích khách, đáng lẽ phải có ưu thế hơn Mạnh Kiếm Thần mới phải. Khổng Giáo Tập nhún vai, Vương gia là người rộng lượng, không bao giờ đi tranh người với kẻ khác đâu. Ai nấy đều đoán, chắc Mạnh Kiếm Khanh đã lọt vào mắt xanh của vị đại tướng nào đó, nên Yên Vương không muốn gây phiền phức. Nhưng Mạnh Kiếm Khanh tự mình hiểu rõ, dù chưa gặp mặt, nhưng hắn đã dò la được vị thiên hộ Thẩm Quang Lễ phụ trách vụ án hành thích chính là người đến vệ sở Ninh Hải điều tra vụ án Nghiêm Nhị Tiên sinh vào mùa thu năm ngoái. Giờ hắn đã nghe quá nhiều giai thoại về Thẩm Quang Lễ, biết được sự thần bí và đáng sợ của vị đại nhân này. Có phải Thẩm Quang Lễ đã nghi ngờ gì đó, nên ngăn Yên Vương chọn hắn? Ở Giảng Võ Đường, hắn chưa từng để ai thấy được đao pháp thực sự của mình, ngoại trừ nhát chém giữa không trung trên bãi diễn tập hôm đó. Hắn không biết Thẩm Quang Lễ có nhìn thấy hay nghi ngờ hay không, nhưng hắn thà chuẩn bị trước như vậy. Liệu một ngày nào đó, lưới vây của Cẩm Y vệ có bùa xuống đầu hắn không? Giờ đây hắn đang đứng trên lớp băng mỏng sắp vỡ, không còn lối thoát nào khác ngoài việc cắn răng bước tiếp, cho đến khi băng tan hoặc hắn đặt chân lên đất liền vững chãi. Cách chương.